Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, ẩn tàng chủ nghệ cao thủ. 2. Bị ngay cả khen mấy câu Hàn Kinh Niên, mang tai hiện một vòng ửng đỏ. Bất quá hắn mở miệng ngữ điệu lại là lạ thường bình tĩnh bình tĩnh. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể ăn cả một đời. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể ăn cả một đời. Hắn lời này có ý tứ là hắn nguyện ý cho nàng làm cả đời bữa sáng. Cả một đời. 8 năm trước, nàng gặp phải hắn lần đầu tiên, nàng đáy lòng hiển hiện chính là cả một đời 3 chữ này. Nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày, từ trong miệng của hắn, có thể nghe được 3 chữ này bị cảm động. Ánh mắt của nàng không hiểu có chút chua, cảm giác muốn rơi lệ rất mãnh liệt. Nàng cố gắng ổn lấy tâm tình của mình, qua vài giây đồng hồ mới giả bộ làm nói đùa. Tiếp Hàn Kinh Niên, đây chính là ngươi nói không cho phép quỵt nợ, có người nguyện ý làm cả đời khổ lực nấu bữa sáng. Chuyện tốt như vậy, đồ đần mới có thể cự tuyệt đâu. Bất quá con người của ta cũng không phải ai làm bữa sáng đều chịu ăn. Cho nên ngươi phải biết quý trọng cho ta nấu bữa sáng cơ hội. Phải biết qua ta cái thôn này liền không có ta cái tiệm này. Một khi ta đổi ý, ngươi liền rốt cuộc không cho ta nấu bữa sáng cơ hội tại tâm ta ngọn nguồn. Ngươi là đại lý. A, Hạ Vãn An lập tức bị Hàn Kinh Niên câu nói này nói sửng sốt. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng được hắn những lời này là có ý tứ gì. Nàng là đại lý, ý là, cho dù qua cái thôn này, hạ cái thôn còn có nàng cái tiệm này. Hạ Vãn An phát hiện Hàn Kinh Niên người này mặc dù nhiều khi là quá thẳng nam một chút, nhưng có lúc thẳng nam tư duy nói ra, lại không hiểu để người ngọt ngào. Hạ Vãn An gặm bánh bao hấp khóe môi, nhịn không được đi lên dương lên, sau đó nàng giống như là nhớ tới cái gì. Đột nhiên ra tiếng, đúng rồi, ngươi tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay còn như thế sáng sớm để nấu bữa sáng, có thể hay không đặc biệt khó chịu. Hàn Kinh Niên lột một quả trứng gà, đặt ở Hạ Vãn An trước mặt trong đĩa nhỏ. Còn tốt, Hạ Vãn An, một tiếng, nghĩ đến Hàn Kinh Niên tối hôm qua nói những cái kia túy ngôn túy ngữ. Nhịn không được lại hỏi câu. Ngươi gần nhất gặp cái gì phiền lòng sự tình sao? Hàn Kinh Niên bị Hạ Vãn An câu nói này hỏi sững sờ. Hạ Vãn An nhìn thấy hắn phản ứng này, giải thích nói, chính là buổi tối hôm qua, ngươi sau khi về nhà, một mực tại nói lời say nha, hắn tối hôm qua nói lời say rồi. Hàn Kinh Niên trầm mặc một hồi, hỏi, ta nói chút gì? Đúng đấy, cái gì thật xin lỗi à? Cái gì là ta quá tệ, còn một mực nói cái gì có thể hay không tha thứ ngươi. Hạ Vãn An không có che giấu đem Hàn Kinh Niên tối hôm qua tình huống trình bày một lần. Ngươi là cùng người nào náo loạn mâu thuẫn sao? Cho nên mới uống nhiều rượu như vậy. Không phải, không phải. Hạ Vãn An theo bản năng kinh ngạc hỏi ngược một câu. Đó là bởi vì cái gì? Hỏi xong về sau, Hạ Vãn An đột nhiên nghĩ đến Hàn Kinh Niên đôi cái chết của phụ thân một mực rất canh cánh trong lòng. Chẳng lẽ lại tối hôm qua những lời kia hắn nói là cho hắn phụ thân nghe? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền ngừng húp cháo động tác. Ngươi buổi tối hôm qua là nghĩ đến phụ thân ngươi sao? Hàn Kinh Niên sửng sốt một hồi, kịp phản ứng Hạ Vãn An trong lời nói hàm nghĩa. Cũng không phải. Liên tục đoán 2 lần, đều không có đoán đúng. Hạ Vãn An vì túc nhíu mày tâm, nàng còn chưa kịp hỏi hắn, kia rốt cuộc là thế nào? Hàn Kinh Niên lại chủ động lại ra tiếng, qua một thời gian ngắn, ngươi sẽ biết. Câu nói này làm Hạ Vãn An càng hiếu kỳ, đến cùng là bởi vì cái gì nha? Vậy mà bán như vậy cái nút, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.